Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, còn có thể chơi như vậy. Quả nhiên, trò chơi sau khi bắt đầu, nữ tử tay trái liền điểm trực điểm, rất nhanh thì đả thông đúng đụng ải thứ nhất, mà tay phải không chút hoang mang mà để cho tham ăn rắn ăn lần lượt dương gỗ. Tại trong quá trình này, nữ tử trong lúc vô tình ăn vào hai cái sinh mạng bảo dương. Mới bắt đầu ba cái mệnh tăng trưởng đến 5 cái. Nữ tử tại trò chơi đồng thời, thậm chí còn có đủ lòng rảnh rỗi hướng hai bên trái phải đối thủ cạnh tranh môn nhìn một chút. Nàng phát hiện bên trái Lý Lăng đầu đầy mồ hôi, luống cuống tay chân, bình lên góc trên bên phải biểu hiện sinh mạng cũng chỉ còn lại có 2 cái. Nữ tử thần tình trên mặt cũng càng thêm đắc ý. Lần này đấu vòng loại đào thải 3 người chọn, như thế cũng không thể có nàng. Tiến vào trận chung kết vòng thứ nhất quả thực 10 phần chắc 9. Trong sân thi đấu phần lớn người thần tình đều rất là khẩn trương. Chỉ có số rất ít có thể giống như số 18 nữ tử như vậy khí định thần nhàn. Chí năng cơ thời đại, chơi đùa loại này cổ lão tiểu trò chơi người là càng ngày càng ít. Phần lớn người đều đối với chơi đùa loại này tiểu trò chơi không phải rất am hiểu. Cùng Lý Lang giống nhau luống cuống tay chân. Không lâu lắm công phu, số 18 nữ tử lại dễ dàng thông quan đúng đụng ải thứ hai. Mà nàng tham ăn rắn lại ăn vào 2 cái sinh mạng bảo dương. 5 cái mệnh tăng trưởng đến 7 cái. Mệnh càng nhiều, lại càng an toàn, theo một cửa lại một quan mà thông quan. Trên sân các tuyển thủ đều càng ngày càng khẩn trương lên. Đúng đụng càng ở sau. Trong màn ảnh con rô thì càng nhiều. Con rô càng nhiều con rô lên hình vẽ lại càng nhỏ. Tìm được thích hợp có thể lựa chọn đúng đụng con rô độ khó lại càng cao. Mà tham ăn rắn bên kia. Theo tham ăn dương gỗ gia tăng. Tham ăn rắn cũng biến thành càng ngày càng dài. Điều khiển tham ăn rắn độ khó cũng càng ngày càng lớn. Số 18 nữ tử tham ăn rắn hiện tại trở nên rất dài. Có tới hơn 30 cách thân thể. Nàng thao tác thì hơi không cẩn thận. Đầu rắn liền đụng phải thân rắn. Tổn thất một cái mạng. Bất quá tốt tại nàng lúc trước ăn vào không ít sinh mạng bảo dương. Coi như tổn thất một cái mạng. Cũng so với bên cạnh số 17 Lý Lang nhiều hơn rất nhiều cái mạng. Sống lại sau tham ăn thân rắn thể cũng không rút ngắn. Số 18 nữ tử rất nhanh thì thao tác hắn lại ăn vào một cái sinh mạng bảo dương. Đem mới vừa rồi tổn thất đền bù trở lại. Số 18 nữ tử trong miệng cũng không nhịn được phát ra ư. Một tiếng, thay mình phồng lên sức. Đi. Tranh tài tiến hành được hơn 3 phút thời điểm. Hiện trường đột nhiên vang lên một trận nhắc nhở thanh âm. Số 9 tuyển thủ mệnh đã bị hao hết. Trở thành vị thứ nhất bị loại bỏ tuyển thủ. Màn ảnh lớn bên trong mang hắc kim mặt nạ người chủ trì tuyên bố một tiếng. Quá đặc biệt khó khăn. Số 9 tuyển thủ là một người đàn ông. Tại bị đào thải sau đó lấy tay đánh phía trước mặt màn ảnh mặt bàn. Lộ ra rất là tức giận. Những tuyển thủ khác cũng không dám nhìn hắn. Không có thời gian nhìn hắn. Mỗi người thần tình khẩn trương thao tác trước mặt mình màn ảnh. Kiên trì thời gian dài nhất. Trở thành 4 gã tuyển thủ hạt giống một trong loại sự tình này là không dám nghĩ. Ít nhất bảo đảm chính mình không phải trở thành trò chơi trước nhất thất bại bị loại bỏ 3 người. Đi. Tranh tài tiến hành được 4 phần nhiều chung thời điểm. Hiện trường đột nhiên lại liên tục vang lên 2 trận nhắc nhở thanh âm. Số 3 tuyển thủ mệnh đã bị hao hết. Trở thành vị thứ 2 bị loại bỏ tuyển thủ. Số 15 tuyển thủ mệnh đã bị hao hết, trở thành vị thứ 3 bị loại bỏ tuyển thủ. Màn ảnh lớn bên trong mang hắc kim mặt nạ người chủ trì liên tục tiến hành tuyên bố. Lại vừa là 2 gã tuyển thủ than thở cùng than phiền. Nghe được người chủ trì này 2 tiếng tuyên bố sau đó. Tại chỗ những tuyển thủ khác đều thở dài nhẹ nhõm. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Có 3 cái kẻ xui xẻo lĩnh đi 3 cái bị loại bỏ. Nhận được ngẫu nhiên trừng phạt vị trí, bọn họ đều tạm thời an toàn, thành công lên bờ, ở nơi này 2 trận nhắc nhở âm vang lên sau đó không lâu. Trên sân lại liên tiếp mà vang lên rồi một hồi lâu đi đi đi đi. Điện tử nhắc nhở thanh âm. Rất hiển nhiên là biết được có 3 gã tuyển thủ bị loại bỏ sau đó. Một ít đã kiên trì đến cực hạn, tự nhận là không có hy vọng trở thành tuyển thủ hạt giống người. Không tự chủ buông lỏng tinh thần. Kết quả là sai lầm. Sau đó liên tục sai lầm vứt bỏ toàn bộ mệnh. Lúc này sai lầm kết thúc tiểu trò chơi. Phải là một không tệ kết quả. Cũng không sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Cũng có thể buông lỏng thể xác và tinh thần. Tốt hơn nghênh đón phần sau tranh tài. Cho tới kia 4 cái tuyển thủ hạt giống vị trí. Quá khó khăn. Rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? Theo số 18 nữ tuyển thủ dần dần trở nên càng ngày càng khẩn trương, vẻ mặt cũng có thể thấy được. Lúc này nàng trong màn ảnh đúng đúng đụng đã tiến hành được rồi cửa thứ 5. Bên trái con rô hình vẽ trở nên rậm rạp chằng chịt. Bên phải tham ăn thân rắn thể đạt tới hơn 60 cách. Cơ hồ chật ních bên phải màn ảnh một nửa không gian. Mỗi một lần rong ruổi cùng xê dịch đều trở nên không gì sánh được chật vật. Mặc dù trước mặt để giành được rồi rất nhiều cái mạng. Nhưng ở tham ăn thân rắn thể càng ngày càng dài sau đó. Số 18 nữ tuyển thủ càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng cố đến tham ăn rắn. Cũng không có biện pháp cố đến đúng đúng đụng. Cố đến đúng đúng đụng. Cũng không có biện pháp cố đến tham ăn rắn. Coi như nàng trước mặt để giành được rồi rất nhiều cái mạng. Lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này mệnh bị nhanh chóng một cái tiêu hao hết. Mà muốn ăn đến tân sinh mệnh bảo dương nhưng là càng ngày càng khó. Tiểu trò chơi tiến hành được 5 phút thời điểm. Số 18 nữ tuyển thủ hao hết trước mặt góp nhặt tất cả sinh mệnh. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa vang lên đi đi đi đi. Nhắc nhở thanh âm, nàng thở dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu hướng 4 phía nhìn một chút. Phát hiện trên sân chỉ còn 3 chén đèn vẫn sáng. Nàng quả nhiên đã trở thành 4 gã tuyển thủ hạt giống bên trong một cái. Số 18 nữ tuyển thủ không khỏi trong lòng một trận mừng như điên. Nàng rất đắc ý hướng bên người lại nhìn hai bên một lần. Thần tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì, nàng phát hiện, nàng ngay từ đầu rất xem thường số 17 nam tuyển thủ. Cũng chính là Lý Lang. Lúc này trước bàn đèn vẫn sáng. Hắn lại còn tại trò chơi. Lúc trước rõ ràng nhìn đến hắn đầu đầy mồ hôi. Luống cuống tay chân căn bản không làm sao sẽ chơi đùa hai cái này trò chơi a. Còn có thể chơi như vậy sao? Thấy rõ ràng Lý Lang trước mặt màn ảnh. Cùng với hắn là như thế đang chơi trò chơi sau đó. Số 18 nữ tuyển thủ không khỏi trợn to hai mắt. Lộ ra rất khiếp sợ đồng thời cũng khó chịu thần tình. Lý Lang màn ảnh phía bên phải tham ăn rắn. Quả nhiên vẫn chỉ có nguyên thủy 10 cách chiều dài. Sau đó, Lý Lang tay phải ngón tay ở bên phải trong màn ảnh không ngừng lượn quanh trò chơi mới bắt đầu thì. Một người duy nhất giường gỗ vạch lên vòng. Chính là không ăn đi cái kia giường gỗ. Không ăn đi cái kia giường gỗ. Tham ăn thân rắn thể cũng sẽ không dài ra. Đừng giường gỗ cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, Lý Lang trên căn bản không cần như thế đi quản cái kia tham ăn rắn. Chỉ tụ tinh hội thần đối phó phía bên phải đúng đúng đụng là được. Mà Lý Lang phía bên phải đúng đúng đụng cách chơi. Cũng để cho số 18 nữ tuyển thủ có chút giận không chỗ phát tiết. Mỗi một đối với hình vẽ liên tuyến đều thời hạn 5 giây. Lý Lang mỗi lần đều là 5 giây thời gian nhanh hao hết thời điểm mới tiến hành liên tuyến tiêu trừ. Cho nên, hắn đúng đúng đụng trò chơi tiến triển rất chậm chạp. Đúng đúng đụng cửa ải. Càng ở sau độ khó càng cao. Số 18 nữ tuyển thủ tại trò chơi thất bại thời điểm. Đều tiến hành được đúng đúng đụng cửa thứ 7 rồi. Nhưng bây giờ Lý Lang bởi vì mỗi một bước đều dùng đủ tốn thời gian. Cho nên vẫn dừng lại ở ải thứ 3. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.